khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 20, muốn hay không đi tìm ngươi ca chơi sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ hơi lăng, vừa định hỏi hắn có ý tứ gì, Trình Diệu Khôn đã phanh một chốt đóng cửa xe. Nàng nghẹn lại, nhíu mày nhìn Trình Diệu Khôn vòng qua xe đầu đi đến ghế điều khiển trước lên xe, đáy lòng mạc danh dâng lên một mạt bất an. Nàng cảm giác được trên người hắn khí áp có chút không giống nhau. Tuy rằng phía trước nàng vẫn luôn đều có chút sợ hắn, thậm chí còn cảm thấy hắn nguy hiểm quá, nhưng không thể phủ nhận, trên người hắn tràn ra hơi thở là bình thản, tùy tính, dường như cái gì đều không phải quá để ý bộ dáng. Mà hiện tại, nàng cảm giác được một loại cảm giác áp bách, hơn nữa có chút mãnh liệt. Lên xe sau Trình Diệu Khôn không đi vội vã, mà là hỏi. Là trở về, vẫn là đi tìm ngươi ca chơi sẽ. Đỗ Khải ca, ân, ếch, Hà Lộ mím môi, đi trở về, ta mẹ sẽ lo lắng ta. Mẹ ngươi không cho ngươi cùng Đỗ Khải ở bên nhau chơi sao? Không có, Hà Lộ vội vàng lắc đầu. Là ta không cùng ta mẹ nói, trở về chậm nàng sẽ lo lắng. Gọi điện thoại cùng nàng nói một tiếng không phải được rồi. Hà Lộ cúi đầu lắc lắc, không đi, quá muộn. Trình Diệu Khôn không nói cái gì nữa, móc ra yên rút ra một chi bậc lửa cắn ở nha tiêm, ngay sau đó đem cửa sổ xe ấn xuống. Hắn khuỷu tay đáp thượng cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn mấy tên côn đồ phương hướng phun ra sương khói, là cảnh cáo. Mà Diêm Hải cũng hơi hơi nheo lại mắt, giơ lên hàm dưới, là khiêu khích. Hà Lộ xem không hiểu này đó, chỉ nghĩ sớm một chút trở về, nghi hoặc hỏi. Còn không đi sao, đi rồi, hắn thu hồi tầm mắt, khởi xướng xe, dẫm hạ chân ga. Xe khai đi ra ngoài, đi theo Diêm Hải phía sau một cái người trẻ tuổi thấp chú thanh. Thao, Trình Diệu Khôn thị uy cảnh cáo quá rõ ràng, không chỉ có Diêm Hải có thể cảm giác được, những người khác cũng có thể. Hải ca, cứ như vậy xong rồi, Diêm Hải nhíu mày cúi đầu, móc ra một hộp yên, ngón cái đẩy ra nắp hộp. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn thanh âm lười biếng, lại lộ ra một mặt hung ác nhăm hiểm hương vị, vài người nháy mắt không dám nói thêm nữa. Diêm Hải dùng ngón cái gạt ra một chi yên, nâng lên hộp thuốc cúi đầu cắn, đem yên rút ra. Tiểu Hoàng Mao lập tức thức thời lấy ra bật lửa liền tặng đi lên. Hộp thuốc hút châm yên phun ra sương khói, mới lại mở miệng. Kia nam nhìn chính là luyện qua, liền các ngươi mấy cái, nhân ra một quyền lại đây cũng không biết phiêu làm sao. Mấy người bị nói được xấu hổ, lại không dám hé răng, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Diêm Hải liếc bọn họ liếc mắt một cái, đem hộp thuốc xủy hồi trong túi, móc di động ra nhảy ra một chiếc điện thoại bát đi ra ngoài. Điện thoại thực mau liền truyền được, kia đầu người uy thanh, thanh âm tục tằng. Dương ca, là ta, Tiểu Hải. Ha ha ha, ta biết, làm sao vậy? Ta này gặp gỡ điểm phiền toái. Người ở đâu? Ta hiện tại liền dẫn người qua đi. Hiện tại không có việc gì, bất quá ta tưởng ngươi giúp ta cái vội. Ngươi nói, trong điện thoại khó mà nói, ta hiện tại liền ở đây từ bên trong, ngươi lại đây là được. Không được không được, ta không nghĩ ta ba biết chuyện này, chúng ta ra tới nói đi. T, bãi hiện tại đúng là người nhiều thời điểm, không vội nói, trễ chút lão ngải ra quán nướng kia nói đi. Hành, Diêm Hải lão ba xem như địa phương có uy tín danh dự nhân vật, trong nhà mở không ít chỗ ăn chơi. Bao gồm hai gian quy mô không tính tiểu nhân ngầm sòng bạc. Mà Lưu Dương chính là hắn ba ba tay đấm, chuyên môn phụ trách xem chàng, cho nên Diêm Hải nói hắn xảy ra chuyện, hắn tự nhiên thực khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác mấy cái vừa nghe Diêm Hải làm Lưu Dương hỗ trợ, đốn giác hấp dẫn. Hải ca, Dương ca sao nói, trễ chút đi lão ngải ra kia. Diêm Hải đưa điện thoại di động xủy hồi trong túi, đi đến xe máy nhảy tới đi lên. Vài người thấy thế vội vàng cũng đi theo thượng xe máy, đi theo Diêm Hải mặt sau rời đi trường học. Cách chương.